Chương 736, về nhà con đường. Tất cả Côn Lôn hư người, liền đều có thể nhìn thấy tại Côn Lôn hư trên không, đã thi triển một vòng thiên chỉ một nhóm thần dụ, đi theo rõ ràng khắc sâu vào mỗi người trong mắt Côn Lôn nữ quân đặc biệt dụ, lập tức mở ra Côn Lôn cảnh, ngũ tộc tu giả đều có thể vào, 12 ngày đông đảo môn phái đều có thể vào, tam giới sinh linh đều có thể cùng đi, phàm nhập giả, sinh tử do mệnh, khâm thử. Đây chính là hữu thần sứ trong tay lụa trục bên trong, chỗ sáng tạo thần dụ, đến từ Vân Liêm thân bút thần dụ là lấy cái này thần dụ không chỉ có xuất hiện tại Côn Lôn hư trên không, còn từng bước xuất hiện tại các thiên, các môn phái các giới bên trong. Phàm là người cùng tu vi bình thường người, đều rất có tự biết rõ chỉ là nhìn xem mà thôi, bởi vì bọn hắn căn bản liền Côn Lôn cảnh ở nơi đó cũng không biết bất quá cái này thần dụ lại để bọn hắn đều biết, tại tu luyện người thế giới bên trong. Tại thần tiên thế giới bên trong có một cái thánh địa gọi Côn Lôn Cảnh. Là lấy, Côn Lôn Cảnh vẫn là Côn Lôn thời đại đông đảo tu luyện giả mười phần hướng tới thánh địa hướng chi lần này Côn Lôn Cảnh mở ra, hết sức đặc thù. Bởi vì trước đó ngàn vạn năm bên trong Côn Lôn Cảnh đều không có mở ra, bởi vì Côn Lôn nữ quân tại Côn Lôn Cảnh bế quan, cấm chế bất luận cái gì sinh linh quấy rầy. Là lấy, chư thiên tu luyện giả vốn cho rằng, rốt cuộc đời không được Côn Lôn kính mở ra. Dù sao cái này đều 1000 vạn năm đi qua a có một ít thần thậm chí hoài nghi, nữ quân có phải hay không vẫn lạc cho nên khi phần này thần dụ xuất hiện lúc, chư thiên đều chấn động. Không nghĩ tới càng là thật, Côn Lôn cảnh thật muốn mở ra nhanh vội vàng xuất phát khả tuyệt đối đừng bỏ lỡ a đúng vậy a chỉ có tại Côn Lôn cảnh bên trong, mới có cơ hội đột phá đến thiên vương cảnh các thiên các môn phái các giới đều chấn động, tất cả thượng thần nhao nhao xuất động những cái kia tu vi bình thường người. Cũng đều muốn đi Côn Lôn cảnh mở mang kiến thức một chút, dù sao Côn Lôn cảnh không chỉ có tiến cấp thành thiên vương cơ duyên, QNZ có tiến cấp thành thần giả, tiên giả, cùng thượng thần cơ duyên. Côn Lôn cảnh, hắn liền là tu luyện thánh địa là Côn Lôn chư thiên nơi phát nguyên là thế gian cổ xưa nhất, vùng đất thần thánh nhất. Có thể phàm là tu luyện giả, không có không hướng tới là dùng cái này lúc thời khắc này Côn Lôn thập nhị thiên đều chấn động. Thiên cung QNZ chấn động rồi Dương Điệp Y đều trợn tròn mắt, nhanh như vậy chân trước mới nói triệu tập quân anh, chân sau liền ban bố thần dụ rồi lúc trước cũng không có khẩn trương như vậy qua chẳng lẽ đây chính là nữ quân lời nói, thời cơ đã đến Dương Điệp Y không hiểu, bất quá nàng xem hữu thần sứ căn bản không có giải thích ý tứ, nàng cũng liền không hỏi, đã tạm thời buông xuống trong tay bên trên tất cả mọi chuyện, đi an bài Côn Lôn kính mở ra công việc. Còn như yêu đế đám kia thạc tử, ngày sau lại thanh toán cũng không muộn thật tình không biết người ta yêu đế đã phía trước Côn Lôn cảnh. Xếp bằng ở nào đó động phủ phía trước một hồi lâu yến du, nàng ngay tại cảm giác vô cực thiên. A đát tiến tiểu bảo ngay tại chơi meo meo. Mà tiểu bạch miêu liền càng chơi càng cảm thấy, tiểu nhuyễn bảo thật tốt nhìn quen mắt hay. Bất quá này lại yến du đã mở hai mắt ra, đem tất cả hỏa lực chú ý đều hấp dẫn tới. Đại tiểu thư, thế nào không tốt? Yến du nhíu mày. Nơi đây còn không được, còn phải lại hướng trung tâm đi. Cửu anh liền không thể không nhắc nhở, cái kia Vân Liêm, giống như ngay tại khu trung tâm. Vâng. Yến Du so Cửu anh càng khẳng định, Vân Liêm ngay tại chỗ kia, hơn nữa tu vi khí tức so trước đó bị nàng đạp cái kia Vân Liêm cao thâm rất nhiều. Có thể thấy được nàng hiện tại chỗ đứng đoạn thời gian, cùng nàng trước đó đem quỷ mộ đưa vào Côn Lôn thời đại đoạn thời gian, cũng không nhất trí. Cái này cũng bình thường. Dù sao nàng là trả lời thời không quang môn lại rơi ra ngoài, thời gian trục tất nhiên không đồng dạng. Nàng phỏng đoán, dưới mắt vào lúc này, đáp ứng ở vào Côn Lôn thời đại hậu kỳ, là Vân Liêm đã cực kỳ chú ý chư thiên điên cuồng thời kỳ. Bất quá Yến Du còn chú ý tới một cái chi tiết, các ngươi khả nhớ kỹ, Thái Hạo lúc trước lời nói là Côn Lôn cửu thiên nhưng ta nghe cái này Côn Lôn thời đại tu giả, nhưng đều là tự xưng Côn Lôn thập nhị thiên. Mỹ Nhi nhớ kỹ. Cũng bản năng hỏi, đại tiểu thư là lo lắng khi đó Thái Hạo vẫn là làm phản Thái Hạo không, khi đó Thái Hạo xác thực thành tâm giúp ta. Yến Du đối với một điểm này cực kỳ khẳng định, nhưng hắn tin tức, hiển nhiên như hắn lời nói, không thể tin hoàn toàn, Vân Liêm thật có để phòng hắn. Vậy bây giờ còn đi bên trong không cửu anh liền hỏi, phải đi, cửu gia gia đi trước xung phong không cần. Yến Du lắc đầu, nàng còn không có tỉnh, lại hình như tại tiến cấp. Xác định cửu anh tương đối lo lắng, chủ yếu là còn có cái tiểu nhân đâu. Vạn nhất ra cái gì chỗ sơ suất, dẫn đến trở về không được, cái kia có thể làm thế nào giật nhi tỉnh lại chẳng phải là muốn khóc chết. Yến Du ngược lại là cực kỳ xác định, bất quá chúng ta vẫn là phải hành sự cẩn thận, nơi này dù sao cũng là nàng sân nhà, nàng liền tính không giết chết được ta, lại có thể tùy tiện để cho ta không thể quay về. Tốt ta không kinh nhiễu nàng cửu anh cam đoan. Yến Du nhẹ gật đầu, đã ôm lấy con trai mà nói, vậy chúng ta cẩn thận kín đáo đi tới. Tốt tất cả nghe theo ngươi. Cửu anh biểu thị chính mình rất ngoan. Nhưng Mỹ Nhi vẫn là nhìn chằm chằm hắn vài lần, hiển nhiên không phải cực kỳ yên tâm. Cửu anh nhíu môi, không để ý Mỹ Nhi, một mực cảnh giác cảm giác bốn phía. Một đoàn người sau đó lặn xuống Côn Lôn cảnh nội đi à, đều có thể rõ ràng cảm giác được, đến từ Vân Liêm khó lường khí tức. Cửu anh giữ im lặng nhìn một chút Tiến Du, người sau liền gật đầu đem con trai đưa cho hắn, nhóc con cu nở dê ngoan ngoãn để cho Cửu anh ôm. Tiến Du lúc này mới ngồi xếp bằng xuống, lần thứ hai bày ra vẽ thời không suy tưởng. Khả năng mới ngồi xuống, Cửu anh liền cảm giác được, cái này không gian có động tĩnh cùng lúc đó người ta hữu thần sứ, đã tại Dương Điệp Y Lìa cùng Kim, Xích Thần Vương chứng kiến phía dưới, đem trong tay lụa trục triển tại nguyên cổ thần tọa vị trí. Tại mở ra Côn Lôn cảnh, vù vù lụa trục lan ra Vân Liêm khí tức, cấp tốc đem giới khẩu khuyết trương đến một tọa điện rơi lớn như vậy. Cái này cũng chưa tính vù vù vù vù không tách ra khoát Côn Lôn cảnh giới khẩu, còn từ thiên cung trực tiếp kéo dài đến Côn Lôn hư là lấy, Côn Lôn hư trên dưới đều lấy thấy được, giống như mặt trời rực rỡ một dạng, đột nhiên xuất hiện Côn Lôn cảnh giới khẩu. Xuất hiện Côn Lôn cảnh giới miệng ra hiện thật nhanh thật là liền có thể mở ra. A trời ạ, Côn Lôn hư trên dưới lần thứ hai sôi trào. Mà Yến Du nàng liền nhíu nhíu mày nhìn về phía giới khẩu nơi, trực giác không thích hợp.